Chương 25, Thử vong nhang quật. Kỳ do sớm nộp bài thi, để không ít tham gia trung nhẫn khảo thí học sinh đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua tới. Thông qua cái gì à, khó như vậy đề mục hắn đều làm được sao? Một chút còn không có hiểu rõ trận này khảo thí trọng điểm là gian lận học sinh, trong con ngươi đều hiện lên mấy phần vẻ mặt khó có thể tin. Bài thi bên trên 10 đề bọn hắn một đề cũng không biết, kỳ do thế mà nhanh như vậy liền toàn bộ làm xong. Học bá cũng không có khoa trương như vậy chứ, có người nhìn về hướng kỳ do bóng lưng rời đi híp mắt lại. Tên kia, không thích hợp. Hắn đã sớm phát giác được trận này khảo thí mấu chốt là gian lận, nhưng vấn đề là giấu ở trong đám người mấy cái kia chuyên môn làm bài trung nhẫn, đều còn không có có hoàn toàn làm xong đề mục. Kỳ do bên kia vở y ma đã viết xong, hơi có chút không hợp thói thường. Sẽ không phải là sớm biết rõ bài thi cùng đáp án đi, đáng giận. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, vẻ mặt không lành nhìn về hướng Kỳ Dọ. Trong phòng học đông đảo thí sinh ánh mắt không lành nhìn chăm chú, Kỳ Dọ cứ như vậy đi ra trường thi. Vừa đi ra trường thi, Kỳ Dọ liền ngừng lại. Chỉ thấy cả sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trường thi bên ngoài, đang có chút lười biếng dựa vào vách tường, lộ ra một cái bình thường loại kia lục thân không nhận ánh mắt, bốn phía quét mắt. Kỳ Dọ nhìn về hướng cả sĩ, giơ lên cái cằm, nói: ngươi làm sao ở nơi này? Giám thị A cả sỉ hai tay gấp lại ở trước ngực, nói: phụ trách gáp giải gian lận 5 lần bị bắt thí sinh, bất quá xem ra lần này thí sinh chất lượng cũng không tệ lắm. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy trong trường thi truyền đến giám thị trung nhận âm thanh. Số 51, mất đi khảo thí tư cách. Kỳ giọt nhún nhún vai. Cả sỉ cũng đành chịu buông tay, đi vào trong trường thi, là mất đi khảo thí tư cách 3 tên thí sinh xua đuổi đi ra, mang rời khỏi trường thi. Nhìn xem cả sĩ đi xa, Kỳ Giọt ngáp một cái, trực tiếp hướng trung nhận khảo thí trận thứ 2 trường thi đi đến, rất nhanh liền đi tới sớm biết rõ địa điểm. Trung nhận khảo thí trận thứ 2 tuyển dụng cũng không phải là thứ 4 diễn tập trận tử vong rừng rậm, mà là thứ 31 hiệu diễn tập trận, được xưng tử vong nhang quật. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy bị lưới sắt vây quanh trường thi nội bộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì thực vật, nhưng địa hình nhưng là cực kỳ gập ghềnh, tựa như vũ quốc loại kia bị nước chảy ăn mòn ra phức tạp mạo. Có thế nhìn thấy đủ loại đồi núi nhỏ phân bố tại bốn phía, mơ hồ còn có thể trông thấy không ít bốn phương thông suốt hang động. Nơi này là trung nhẫn khảo thí trường thi, không cho phép tới gần. Có đóng tại phụ cận nhì ra nhìn thấy Kỳ Giọt, lập tức đi tới trầm giọng ngăn cản. Kỳ Giọt thu hồi ánh mắt, lấy ra chuẩn khảo chứng, nói: ta là trung nhẫn khảo thí thí sinh. Trận đầu đã thi xong, liền sớm qua tới. Ngô người nì giả kia hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Kỳ Giọt trong tay chuẩn khảo chứng, nói: vậy ngươi liền ở chỗ này chờ quan chủ khảo đến đây đi, bên trong là không cho phép sớm tiến vào. Được. Kỳ Giọt đi đến một bên chờ đợi. Không đợi quá lâu, bên kia trận đầu khảo thí liền đã kết thúc, hơn 60 cái hạ nhẫn, thoáng cái bị sàng chọn rơi tiếp cận một nửa, vẹn vẹn chỉ còn lại có 30 mấy người. Làng sương mù 3 tên hạ nhẫn cùng với làng 13 tên hạ nhẫn đều thông qua khảo thí, dù sao cũng là hai cái thôn điều động tinh anh, loại này cấp tờ hờ ập tờ khảo thí hiển nhiên không làm khó được bọn hắn. Đây chính là trận thứ 2 khảo thí sân bại A. Làng sương mù hạ nhẫn quan sát một chút bị lưới sắt vây quanh tử vong nhang quật, khuôn mặt lộ ra một tia làm người sợ hãi tiếu dung, liếm liếm khỏe miệng, nói: sách, quả thực là cho chúng ta chuẩn bị A. Loại này nhang quật phân bộ địa hình, đối với bọn hắn những này am hiểu thủy độn vụ nhẫn tới nói, quả là không nên quá dễ chịu. Một cái thủy độn đập xuống, tránh đều rất khó tránh. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảng cu nở dê lộ ra vẻ tươi cười, nói: thật là thích hợp a đích. Sắc rất thích hợp làm các ngươi táng thân chỗ a. Một cái thanh âm không hài hòa chuyển tới từ phía bên cạnh, để hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảng đình chỉ tiêu dung. Bên cạnh hai tên vụ nhẫn cũng là một nháy mắt ánh mắt sắc bén nhìn sang. Chỉ thấy mở miệng nói chuyện là một gã mặc vải thô áo gai, màu da đen nhánh cơ bắp trắng hán, cái chán mang theo làng mây hộ ngạch. Là ai tàng thân chỗ cũng không nhất định á, cho ta coi chừng một điểm. Vân Nhẫn hai tên làng sương mù hạ nhận ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng đối mặt Vân Nhẫn. Loại địa hình này thích hợp bọn hắn, nhưng cũng đồng dạng thích hợp tu luyện lôi độn Vân Nhẫn. Huống hồ Vân Nhẫn lôi độn đối thủy độn là có khắc chế, làng sương mù nhị dạ đối đầu Vân Nhẫn thường thường đều sẽ ăn chút thiệt thòi. Làng 13 tên hạ nhẫn hiển nhiên vô cùng rõ ràng một điểm này, cho nên đối với 3 tên vụ nhẫn uy hiếp căn bản cũng không thèm một chú ý, một bộ có bản lĩnh thì làm một khung thô bạo bộ dáng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Tất cả yên lặng cho ta phụ trách chủ trì trận thứ 2 trung nhận khảo thí rùa hỉ xỉn cu đi tới, trầm giọng nói, tại trận thứ 2 khảo thí trước khi bắt đầu, các ngươi muốn trước ký phần này đồng ý sách, bởi vì cái này trận khảo thí có khả năng sẽ xuất hiện thương vong không nguyện ý ký tên hiện tại liền có thể rời đi. Đông đảo nhị dạ lẫn nhau liếc nhau một cái, có thế đi đến người nơi này đương nhiên không có sẽ nửa đường lui bước, rất nhanh liền từng cái ký tên đồng ý sách. Kế tiếp là quy tắc cuộc thi rùa hỉ xỉn cụ nhìn về hướng ký tên đồng ý sách đông đảo hạ nhẫn, trầm giọng mở miệng nói, hiện tại có 34 người tham dự trận thứ 2 trung nhận khảo thí, tính cả một mình hành động, tổng cộng là 12 chi đội ngũ, tiếp đó sẽ đối với các ngươi phân biệt phân phát hai loại quyển trục. Lần này khảo thí mục tiêu là, đồng thời đạt được thiên, địa hai loại quyển trục, cũng thuận lợi đến tử vong nham quật trung ương nhất chỗ kiến trúc nhìn tháp. Thời gian hạn chế vì 3 ngày hiện tại phân biệt đến nhận lấy quyền chủ. Dù khi xỉn cụ trầm giọng sau khi mở miệng, ra hiệu đông đảo thí sinh qua tới nhận lấy quyền chủ. Bởi vì còn thừa đội ngũ không nhiều, chỉ có 12 chi, cho nên quyền chủ phân phát cũng không có tiến hành che lấp. 6 chi đạt được thiên chi quyền chủ đội ngũ cùng đạt được địa chi quyền chủ đội ngũ phân biệt đứng ở hai bên, xa xa tương đối, mắt lộ ra địch ý đánh giá đối phương. Vân nhẫn cùng vụ nhẫn cờ âm mở tới đều là địa chi quyển trục. Cờ âm mở tới đối với chúng ta vô dụng quyển trục xử lý các ngươi cũng không có cái gì lợi nhuận. Ha ha. Vân nhẫn cùng vụ nhẫn mấy tên nỉ dạ lẫn nhau lạnh lẽo nhìn lẫn nhau liếc mắt về sau, liền không có phản ứng đối phương, hướng đạt được thiên chi quyển trục những cái kia tiểu đội nhìn lại. Trong đó làm người ta chú ý nhất, để gần như sau cái cờ âm mở tới địa chi quyển trục tiểu đội thành viên đều nhìn lại. Là một thân một mình cầm thiên chi quyển trục kỳ dọ dị. Thiên kia thật đúng là một người. Này dám một mình tham gia, hẳn là có một chút lực lượng đi, đoán chừng không phải dễ chê ơ, bất quá ba người phối hợp cùng một người sức chiến đấu cũng không phải một cái khái niệm. Có không ít ni dạ cũng không nghi ngờ hảo ý nhìn về hướng kỳ dọ dị.